Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, quyền quyết định. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người nọ che tay. Một mặt tức giận, nhưng không dám ở Phạm Thiên Thủy trước mặt phát tác. Bọn ta con gái, bọn ta sao còn không thể nói chuyện. Người bệnh mẫu thân. Một cái nhìn qua sấp xỉ 50 tuổi người phụ nữ trung niên. Cao giọng hét, nàng nói những lời này là Trịnh Nhân sợ nhất. Mặc dù không biết luật pháp tương quan điều khoản, nhưng Trịnh Nhân rõ ràng, ruột thịt phụ mẫu vô luận nói như thế nào đều có so mình ưu thế lớn hơn nữa. Đáng ghét, các luật sư điện thoại làm sao còn chưa tới. Ua, ngươi là ai vậy? Tô Vân một bên nói chuyện điện thoại xong, đi tới, ngươi là người bệnh phụ mẫu, chứng cớ đâu, đầu năm nay, tên lường gạt có thể nhiều. Người bệnh phụ mẫu tức giận dâng trào, nhưng có Phạm Thiên Thủy núi nhỏ vậy đứng ở một bên. Bọn họ cho dù là có tức giận vậy không có biện pháp trực tiếp phát tác. Một cái hộ khẩu bản lấy ra, Trịnh Nhân chậm rãi lật xem. Tận lực trì hoãn chút thời gian, người bệnh kêu Đỗ Xuân Phương, một nhà 4 người, còn có một cái đệ đệ, các ngươi thẻ căn cước đây. Tô Vân gặp Trịnh Nhân động tác rất chậm, lập tức đoán được hắn ý đồ, mặc dù không biết tại sao, nhưng hay là tìm ra các loại lý do và mượn cớ giúp Trịnh Nhân trì hoãn thời gian. Thật ra thì Trịnh Nhân cũng không biết trì hoãn thời gian có ích lợi gì. Hắn không có xử lý loại vấn đề này kinh nghiệm, chẳng qua là dựa vào một bầu nhiệt huyết. Trì hoãn một phút là một phút, dù sao nên gọi điện thoại cũng đánh rồi. Cụ thể như thế nào? Muốn xem vậy Đỗ Xuân Phương lệnh có đủ hay không cứng rắn? Lật xem thẻ căn cước, so sánh hộ khẩu bản. Trịnh Nhân chậm rãi, cũng không nóng nảy. Thật ra thì, trong lòng của hắn hỏa khí rất lớn. Gấp huyết áp đều cùng thân cao một bên cao. Chó ghẻ cát luật sư. Còn đặc biệt không gọi điện thoại đâu. Trong tay chuyện, như thế nào đi nữa qua loa lấy lệ. Trì hoãn, không tới 10 phút cũng chỉ kết thúc. Hắn gọi điện thoại, coi như không việc gì trợ giúp. Chỉ ít cũng có thể lại trì hoãn mấy phút. Người bệnh mẫu thân trách móc. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh! Đem ta đây con gái đưa ra. Lại không đưa ra, chúng ta có thể phải báo C. A. Người bệnh phụ thân nói đến. Chuông reo tương đương, cửa thang máy mở ra thanh âm vang lên. Sau đó, một cái tây trang dày da bóng người thở hỗn hển chạy tới. Ừ, các luật sư, hắn tại sao còn hải thành? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Vốn là muốn sau khi nghe điện thoại hỏi ý kiến một chút. Không nghĩ tới Lâm Kiều Kiều trực tiếp đem các luật sư cho ném tới. Các luật sư, cái này, Trịnh Nhân vẫy tay, các luật sư văn chất lịch sự trên mặt dâng lên nụ cười. Hơi có vẻ nịnh hót, đi tới Trịnh Nhân bên người. Trịnh Tổng, phát sinh chuyện gì? Có người gây chuyện? Các luật sư nhìn lướt qua người trước mặt. Hỏi, không có, Trịnh Nhân nói, sau đó nhỏ giọng cho các luật sư đem tình huống nói một lần. Các người, lấy là mình là phụ mẫu, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Các luật sư nghe xong Trịnh Nhân nói sau đó, tỉnh bơ, khinh thường nhìn Đỗ Xuân Phương phụ mẫu, vậy cổ tử khinh bỉ sức lực ai cũng có thể nhìn ra. Ngươi là ai? Đỗ Xuân Phương phụ thân khi thế đã tự nghi ngờ hỏi, ta là luật sư, đế đô luật sư, đặc biệt đánh loại này kiện. Các người loại người này, ta gặp nhiều, các luật sư và người nói chuyện, vậy vô cùng là lão luyện. Làm cái gì người nói chuyện gì? Đỗ Xuân Phương phụ mẫu vừa nghe là luật sư, lập tức liền kinh sợ, mặc dù bọn họ đời này vậy không gặp qua luật sư. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ biết luật sư là đặc biệt phụ trách thưa kiện. Là tùy ý là, trà đạp luật pháp, các người lấy là hải thành là các người nông thôn. Chỉ cần chịu không biết xấu hổ gây chuyện. là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cát luật sư vậy không cùng bọn họ nói phải trái. Trước đem mấy đỉnh lớn cái mũ cài nút đi. Tô Vân bĩu môi, Trịnh Nhân sát ngôn quan sắc, cảm thấy Đỗ Xuân Phương phụ mẫu tựa hồ kinh sợ. Trong lòng hơi an ổn. Trịnh Tổng, ta muốn gặp gặp người trong cuộc. Cát luật sư nói, được, Trịnh Nhân quyết định sáng. Cũng biết Cát luật sư nói chưa chắc là thật. Ngay trước thân nhân người bệnh, thật là nhiều nói đều không nói được. Nói xong, Trịnh Nhân dẫn Cát luật sư vào ICU. Tô Vân theo ở phía sau, quay đầu liếc mắt một cái Đỗ Thuần phụ mẫu. Ánh mắt lẫm liệt, Trịnh Tổng, người bệnh ý thức rõ ràng sao? Sau khi đi vào, Cát luật sư lập tức đã hỏi tới chuyện điểm chính. Máy hô hấp phụ trợ trạng thái. Tô Vân, Đỗ Xuân Phương cố ý thức sao? Trịnh Nhân hỏi, chấn định trạng thái. Tô Vân dùng đơn giản nhất nói được. Vậy thì phiền toái. Cát luật sư bình tĩnh nói đến. Luật pháp tầng bên trên nói, người bệnh không có ý thức tự chủ thời điểm, người yêu và phụ mẫu có giám hộ quyền, có thể quyết định có phải hay không muốn buông tha chữa trị. Trịnh Nhân trong lòng chợt lạnh, không có biện pháp khác sao? Trịnh Nhân tâm tồn may mắn hỏi. Cát luật sư chậm rãi lắc đầu một cái, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, hắn tin tưởng Cát luật sư năng lực chuyên nghiệp, nếu không khi đó cũng không biết ngồi ở cảnh sát giao thông đại đội trong phòng làm việc. Nhìn bằng nửa con mắt bốn phương, rất nhiều nói đang ngồi đều là rác dưới dáng điệu, nhưng bây giờ liền Cát luật sư đều nói không có biện pháp. Này, các người lầm đi, Tô Vân cau mày, nói bậy gì đấy, Trịnh Nhân mặc cho Tô Vân phun mình, lập tức trở về nghĩ đến để nơi nào lầm, người bệnh chẳng qua là thời gian dài dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp, tránh sao động, cho nên dùng thuốc an thần chấn định, cũng không phải là xuất huyết não, không có ý thức, Tô Vân nói, có thể khôi phục, thời gian ngắn liền có thể, Cát luật sư lập tức nói đến, có thể, Tô Vân nói, ngoắc tay, thẳng đi ICU bên trong vội vã đi tới, Trịnh Nhân hy vọng tăng nhiều, hướng dẫn Cát luật sư đổi vô khuẩn phục, sau đó hai người theo tiến vào ICU, người bệnh dùng Midazolam, 50mg kéo dài bơm nhập, chấn định dùng, Tô Vân đã thấy rõ y dặn bảo, sau đó cùng Trịnh Nhân nói đến, nếu như cần, dùng Flumazenin Midazolam làm thuốc kiết kháng, 4mg tiêm thịt, do dự một chút, Tô Vân còn nói, cái lượng này hơi lớn một chút, bất quá cân nhắc người bệnh tuổi tác tương đối nhỏ, lại đối mặt là loại chuyện này mà, cho nên ta vẫn là đề cử cái này lượng thuốc, chờ một chút, Trịnh Nhân nói, sau đó nhìn về phía Cát luật sư, hỏi, cần gì ký tên văn kiện đi, nơi này có máy in, cùng ta lấy điện thoại di động làm điểm nóng, download một phần văn kiện, hơi làm sửa đổi in ra, để cho người bệnh ký tên liền có thể có hiệu lực. Cát luật sư nói đến, Trịnh Nhân rốt cuộc thở dài một cái, ICU bác sĩ, y tá cũng xem mắt choáng váng, nhanh như vậy liền đem luật sư cho sách đến ICU bên trong tới làm văn kiện. Trịnh cũng có thể ICU đối với loại chuyện này không phải rất xa lạ. Một ít lâm chung cụ già ở ICU ký di sản phân chia văn kiện, cần lưu lại ảnh âm tư liệu, bất quá giống như loại này để cho người bệnh tự quyết định có ai tới định, có phải hay không muốn rút ống ra chuyện, còn lần đầu tiên gặp phải, có thể tin tưởng người sao? Cát luật sư thấy quen u ám mặt, cộng thêm thời gian cấp bách, hắn ngay lập tức lại hỏi một cái như vậy nhọn, để cho Trịnh Nhân vấn đề nhức đầu, người tuổi trẻ kia, có thể tin tưởng sao? Trịnh Nhân do dự một chút, đang do dự, ICU bên trong cửa mở ra, lão Phan chủ nhiệm và phòng y tế Chu sử trưởng đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https